Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 304 của bộ truyện Thiên Đế Dọa Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment một cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Phục Thanh, Kim Liên, Tư Đương Nhân đồng thanh kêu lên. Tuân mệnh. Mộ Dung Tinh Hoa chợt nhấc mắt nhìn Miêu Nghị, không ngạc nhiên gì, nàng sớm dự đoán được. Mộ Dung Tinh Hoa chậm rãi nghiêng đầu nhìn ba vị đồng liêu không chút ngạc nhiên cùng nhau đáp. Hiển nhiên ba người đã sớm biết. Thật ra Mộ Dung Tinh Hoa cũng hiểu được chút vấn đề. Từ hành động của Đông Hoa Phủ Tổng Trấn và Tào Vạn Tường lần trước, nàng đã cảm giác được Miêu Nghị hơi giấu giếm nàng. Bình thường có việc gì triệu tập ba thống lĩnh khác nhưng không kêu nàng. Không còn gì để nói, cứ như vậy đi. Tô Lực vừa lúc đi chung đường, cùng đi đi. Miêu Nghị bỏ lại một câu rồi bước nhanh đứt qua mấy người. Tô Lực lên tiếng đi theo sau lưng Miêu Nghị. Mấy người nhanh chóng đi theo. Từ Đường Nhân dặn dò Tô Lực. Tô Lực, chuyến đi này hãy chăm sóc tốt cho đại nhân. Có gì bê bối thì ta sẽ hỏi tội người. Tô Lực lên tiếng. Tuân mệnh. Mấy người đi theo gia thủ thành cung, cũng chắp tay tiến. Nhìn Miêu Nghị dẫn Tô Lực bay hướng cửa thành. Mãi khi bóng người khuất xa, mấy người nhìn nhau thở dài. Mộ Dung Tinh Hoa hừ lạnh một tiếng. Ba người sớm biết đại thống lĩnh sẽ tham gia khảo sát. Phục Thanh Ưng Vô Địch không lên tiếng. Từ Đường Nhân gượng cười. Thật ra vừa biết không lâu. Phải không? Mộ Dung Tinh Hoa khịt mũi. Trong thành có người đặt cược, cá đại nhân tham gia hay không? Ta nghe nói từ thống lĩnh lén sai nhiều người mua. Chắc lần này kiếm được khoản tiền lớn rồi. Phục Thanh Ưng Vô Địch nghe vậy cũng lạnh đùng trừng mắt nhìn Từ Đường Nhân. Từ Đường Nhân nghẹn một lúc lâu. Sau đó Từ Đường Nhân nổi khùng lên. Nàng nghe ai nói, không có chuyện đó. Từ Đường Nhân không gấp không được. Đại thống lĩnh chưa đi xa, lắc tinh linh một cái là có thể gọi hắn trở về. Khi đại thống lĩnh có thể tùy thời lấy mạng nhỏ của gã, nếu để đại thống biết là mình tiêu ngay. Thật ra Từ Đường Nhân không có ý khác. Gã biết tin bên trong, cảm thấy có cơ hội phát tài nên không muốn bỏ qua. Lỡ tương lai u tối thì gã còn có chút vốn ban đầu ăn không ngồi chờ. Từ Đường Nhân không trực tiếp làm mà sắp xếp cho Hoàng Khiếu Thiên làm. Thế là vẫn bị lộ tin tức chứng minh bên Hoàng Khiếu Thiên có vấn đề. Thật ra ván cược đặt ở khu Bắc Thành, địa bàn Mộ Dung Tinh Hoa. Nàng nghe nói Hoàng Khiếu Thiên chơi vố lớn trong dòng bạc. Đúng lúc Mộ Dung Tinh Hoa biết quan hệ giữa Hoàng Khiếu Thiên và Từ Đường Nhân. Nếu Hoàng Khiếu Thiên không nhận được tin gì chính xác, sao có thể mua cược lớn như thế? Bởi vậy nàng hỏi chặn đầu, thử thái độ của Từ Đường Hiên và hai vị khác đã biết. Mộ Dung Tinh Hoa không định khó xử gã, chỉ muốn xác nhận. Giờ chứng minh ba người sớm biết chuyện, chứng minh đại thống lĩnh không tin tưởng nàng. Mộ Dung Tinh Hoa đã hiểu. Mộ Dung Tinh Hoa không nói gì nữa, sải bước đi xuống bậc thang. Phủ Đông Hoa, Tổng Trấn. Địa điểm tập hợp ngoài đình phủ tổng trấn, người trực ban đúng là người theo cũ bên cạnh Bích Nguyệt Phu Nhân, từng là phó đại thống lĩnh Thiên Nhai Thiên Nguyên Tinh, Lạc Nam Tùng. Thấy Miêu Nghị dẫn Tô Lực đến báo danh, Lạc Nam Tùng không biết mình nên vui hay buồn. Năm xưa Miêu Nghị đối xử với Lạc Nam Tùng không tốt cũng không xấu, có lợi cũng không thiếu phần gã, nhưng bài trừ gã ra vòng quyền lợi, biến gã và cung vũ phỉ thành vật trang trí, nên khi gặp nhau gã không cười được. Miêu Nghị thì biết điều, vừa thấy Lạc Lam Tùng thì thuận tay bắn một chữ vật giới chỉ vào tay của gã. Miêu Nghị cười chào. Ha, Lạc quản sự, thật lâu không gặp, luôn khỏe phải không? Lạc Lam Tùng thầm thì tra xét trong những chữ vật giới chỉ, gã cười toe chắp tay chào. Hay, đại thống lĩnh đến rồi. Miêu Nghị gật đầu thuận tiện giới thiệu Tô Lực. Đến báo danh, đây là Tô Lực, bách phu trưởng thuộc cấp dưới khu Tây Thành. Lạc Nam Tùng cười cười móc danh sách. Xin đại thống lĩnh đừng trách, con phải theo nhiệm rõ thân phận. Miêu Nghị cười. Tất nhiên rồi. Miêu Nghị và Tô Lực móc thông điệp danh sách khảo hạch ra lên trên, đánh pháp ấn so sánh chứng minh không phải ngụy trang giả mạo. Lạc Nam Tùng nhận thông điệp rồi chỉ vào trang viên lớn được xây dưới chân núi. Đại thống lĩnh, người nhận sát hạch sau khi đến báo danh đều phải ở chung để tiện trông giữ, phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khó báo lên trên. Nhưng 10 vị đại thống lĩnh đều có dân viện cửa nẻo riêng, đây là chăm sóc đặc biệt đích thân tổng trấn đại nhân dặn dò. Cung Vũ Phỉ tạm thời làm quản sự trang viên, sau khi đại thống lĩnh vào ở có thể tìm Cung Vũ Phỉ. Miêu Nghị ngoái đầu nhìn trang viên đó, hắn hỏi. 9 đại thống lĩnh khác đều tham gia báo danh. Lạc Nam Tùng cười nói, thì đại thống lĩnh cũng biết hậu quả khi không tham gia rồi, cũng bị buộc bất đắc dĩ. Miêu Nghị lại hỏi, bên người phủ Đông Hoa tổng trấn có bao nhiêu người tham gia? Lạc Nam Tùng trả lời, khoảng gần 2.000 người đều đã đến đông đủ. Không ngờ có nhiều người không sợ chết như vậy. Miêu Nghị quay đầu hỏi với Tô Lực, người đi trang viên tìm viện tử cho ta trước, đừng chen chúc ở với người, ở chung với ta đi. Ta đi bái kiến tổng trấn đại nhân rồi sẽ tìm ngươi. Tô Lực lên tiếng. Tuân mệnh. Lạc Lam Tùng kêu một người giám hộ Tô Lực đi giao tiếp, sai người đi phủ tổng trấn thông báo. Miêu Nghị chờ không lâu thì người tới biểu thị tổng trấn đại nhân cho mời. Hắn chắp tay chào Lạc Lam Tùng rồi bước nhanh rời đi. Trong phủ, khi Miêu Nghị gặp lại Bích Quyệt phu nhân thì giữa hai người có sự ngăn cách. Hai bên giữ lễ phép hỏi đáp cấp trên và cấp dưới. Bích Nguyệt phu nhân năm xưa hở chút là hái hoa tặng Miêu đại nhân đã không còn, nàng rất khách sáo. Tán gẫu một lúc rồi Miêu Nghị từ biệt, Bích Nguyệt phu nhân sai người đưa tiễn. Đến trang viên dưới chân núi, người đưa tiễn giao Miêu Nghị cho hộ vệ trông chừng trang viên rồi mới rời đi. Trang viên mới xây, rất mới mẻ, hơi thô ráp, ít nhiều chưa có thảm thực vật, dù sao cũng chỉ là nơi tạm ở 1-2 tháng. Sau khi xác nhận số người khảo hạch thì họ xây vội vàng, phút cuối có nhiều người báo danh. Người nhận ra Miêu Nghị là một thiên tướng tên là Lý Hoàn Đường, cũng là bộ hạ cũ của hắn, chẳng qua lúc trước người ta đóng giữ thủ thành cung, không có thuộc quyền quản lý của hắn. Hiện giờ Lý Hoàn Đường không kính sợ gì với Miêu Nghị, tùy tay chỉ viện tử nằm ở phía tận cùng trong hàng 10 viện tử. Ngưu Hữu Đức, đó là viện tử của ngươi. Thái độ không tốt thì đành thôi, hắn còn dám gọi thẳng tên. Miêu Nghị nhìn Lý Hoàng Đường từ trên xuống dưới hỏi, Cung Vũ Phỉ ở đâu? Lý Hoàng Đường chỉ xuống đất, không oán công thù nhưng gã như ăn thùng thuốc nổ quát vào mặt hắn. Ngưu Hữu Đức, ngươi nên làm rõ ràng đây là đâu. Ngươi tới đây, dù trước kia có thân phận gì thì giờ đều bị giám thị. Cung quản sự là người ngươi muốn gặp thì gặp sao? Miêu Nghị lập tức móc tinh linh ra liên lạc với Cung Vũ Phỉ. Kết quả gã không trả lời. Miêu Nghị cất tinh linh nhìn xung quanh, thấy phía xa đám người thủ thành cung, Ôn Hoàn Chân lộ vẻ giễu cợt. Nhiều người không hiểu rõ cho rằng là nhân viên tham gia nên ló đầu ra xem. Lòng Miêu Nghị trùng xuống, rõ ràng có kẻ khiến muốn hắn mất mặt. Hắn không rõ đây có phải ý của Bích Nguyệt phu nhân không. Nhìn cái gì? Lý Hoàn Đường quát to. Muốn trốn sao? Miêu Nghị lạnh lùng liếc Lý Hoàn Đường, không nói gì nữa, xoay người đi hướng viện tử đối phương chỉ. Miêu Nghị vừa đi tới cửa nhìn quanh. Kỳ lạ là Tô Lực đi đâu không thấy mặt. Chẳng lẽ có người biết Tô Lực là người của gã, nên làm gì gã rồi? Nghĩ đến đây, Miêu Nghị sợ Tô Lực xảy ra chuyện nên đi nhanh hơn. Đến viện tử đó, thấy cửa đóng kín, hắn đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng đập vào mắt hắn, làm hắn ngây người. Viện tử không lớn, chỉ có một phòng. Đình viện nhỏ nhỏ, trong hoàn cảnh tạm trú thì không thể nào cho người trong đình viện xa hoa to lớn hơn được. 2.000 người chen chúc chung một chỗ, có viện nhỏ một căn nhà đơn để ở là tốt rồi, không có gì. Quan trọng hơn là 30 người đứng trong đình viện, có 2 người quen. 9 đại thông lĩnh thiên nhai khác dưới tay của Đông Hoa Phủ Tổng Trấn đều có mặt, Tô Lực đứng giữa đám người này. Trương Hãn Phương vui vẻ nói, Ngư Hữu Đức, có phải ngươi đi nhầm nơi rồi không? Đây là viện tử ta ở. Mọi người cười phá lên, đang giở trò trong viện tiệc rượu lúc trước. Miêu Nghị nhướng mày, hắn đã hiểu Cung Vũ Phỉ và đám người này cùng một chuộc. Muốn hắn khó coi, tạm thời không nói việc này,

Miêu Nghị nhìn Tô Lực chăm chăm. Tô Lực, ngươi muốn tìm tương lai thì ta không ngăn cản. Ngươi sợ bị ta liên lụy ta cũng không trách. Nhưng ngươi nhớ kỹ câu này cho ta. Ai có chí nấy, ta không so đo, nhưng tuyệt đối không bỏ qua cho phản đồ. Tô Lực lo lắng nhìn hai bên. Phu nhân của một đô thống nào đó, Nghiêm Tố Nghiêm đại thống lĩnh đứng ra. Như Hữu Đức, đây không phải là nơi cho ngươi uy hiếp Dương Oai, không buông tha, còn chưa biết ai không buông tha ai. Miêu Nghị không cãi cọ với nàng, hắn đẩy cửa từng viện tử. Không ngoài dự đoán, đám người theo sau xem kịch quả nhiên nhắm vào hắn. 10 viện tử cung cấp cho đại thống lĩnh Thiên Nhai đều bị chiếm. Miêu Nghị lời nói nhảm với bọn họ, móc tinh đinh điên hạc với Bích Nguyệt phu nhân, hỏi thẳng có phải phu nhân muốn dồn tí chức vào chỗ chết không? Không phải Miêu Nghị mách Bích Nguyệt phu nhân xin giúp đỡ, hắn chỉ muốn xác nhận nàng có ngầm chấp nhận không. Nếu đúng vậy, dưới có đám người này quậy phá, trên có Bích Nguyệt phu nhân ngầm chấp nhận thì Miêu Nghị đừng mơ thuận lợi đi tham gia sát hạch. Nếu bị dồn vào đường cùng, thì Miêu Nghị bất chấp có đắc tội Bích Nguyệt phu nhân hay không, trở về từ sát hạch rồi hắn không định tiếp tục lăn lộn trong Thiên Nguyên Tinh, nên hắn chẳng cần sợ trở mặt Bích Nguyệt phu nhân. Hắn sẽ trực tiếp liên lạc với giám sát hữu sứ cao quan của thiên đình, cáo ngự trạng với bộ giám thiên đình. Bích Nguyệt phu nhân hỏi, sao Ngưu đại thống lĩnh lại nói vậy? Miêu Nghị nói, vậy tại sao trong trang viên trú ngập chung trước khi sát thạch, tất cả người trông giữ bắt tay nhau không cho tí chức một chỗ nghỉ? Bích Nguyệt phu nhân, có chuyện như vậy, chờ chút. Rất nhanh Bích Nguyệt phu nhân dẫn đám người lang hương từ trên trời giáng xuống, trước mặt Miêu Nghị. Bích Nguyệt phu nhân nhìn đám người quanh đối đầu Miêu Nghị là hiểu đại khái. Trong lòng nàng rực cháy lửa, dù các người muốn hại Ngưu Hữu Đức cũng phải đợi ta giao tiếp với người đã, khi đó các người muốn làm gì thì chẳng liên quan ta. Bây giờ gây sự, nếu truyền vào tai Thiên Hậu, lần này Thiên Hậu cầm quyền tổ chức sát thạch xảy ra chuyện trục trặc ở chỗ của ta thì Thiên Hậu nhìn ta thế nào? Thiên Nguyên Hậu gia đã dặn Bích Nguyệt phu nhân rồi, đây là lần đầu tiên quyền lực của Thiên Hậu vượt ra hậu cung, phải nghiêm túc ứng đối, không thì rất có thể Thiên Hậu sẽ không tiếc mọi giá giết gà dạ khỉ. Đám người Trương Hãn Phương rụt cổ, không ngờ Miêu Nghị trực tiếp liên lạc Bích Nguyệt phu nhân ra. Năm xưa, phủ Đông Hoa tổng trấn mở tiệc khách không thấy Miêu Nghị dám lên tiếng, bọn họ lặng lẽ chuồn đi, Tô Lực sợ đứng tìm. Bích Nguyệt phu nhân hét to, đứng lại. Đám người cứng lại. Bích Nguyệt phu nhân lạnh lùng hỏi, tình huống gì? Miêu Nghị nói thẳng, những người này chiếm toàn bộ viện tử, ti chức không có chỗ đặt chân. Tang Như Nguyệt, đừng ngậm máu phun người, ai nói chúng ta chiếm hết viện tử, ngươi có nhân chứng không? Miêu Nghị lạnh nhạt, tất cả nhân chứng ở chỗ của ngươi. Vậy là không có. Bích Nguyệt phu nhân ngắt lời, cầm miệng hết cho ta, xem ta là phong nện sao? Bích Nguyệt phu nhân quay đầu nhìn quanh thi pháp quát to, cung vũ phỉ! Thanh âm truyền ra, một bóng người bay tới, cung vũ phỉ từ đâu chui ra, kinh sợ hành lễ nói, phu nhân. Bích Nguyệt phu nhân hét to, người quản sự như vậy sao? Cung vũ phỉ liếc đám người Trương Hán Phương cứng rắn, không biết có chuyện gì, xin phu nhân chỉ dẫn cho. Bích Nguyệt phu nhân lạnh lùng nhìn, cuối cùng giơ cao đánh khẽ, lập tức sắp xếp chỗ ở cho đại thống lĩnh, nếu có gì ngoài ý muốn ta sẽ hỏi tội của ngươi. Cung vũ phỉ lĩnh mệnh. Tuần mệnh. Còn các người nữa? Bích Nguyệt phu nhân chỉ vào đám người, nếu dám gây sự thì đừng trách ta không nể mặt. Bích Nguyệt phu nhân nói xong liếc Miêu Nghị một cái, vung tay áo dẫn mấy người bay lên trời trở về. Miêu Nghị nheo mắt nhìn bóng dáng biến mất trong phủ tổng trấn trên đỉnh núi, hắn hiểu hết. Bích Nguyệt phu nhân không chất vấn đám người này một câu, đây chính là thái độ chứng minh nàng nghiêng về hướng đám người kia, nhưng cũng tỏ rõ Bích Nguyệt phu nhân không muốn xảy ra chuyện trước khi bắt đầu khảo hạch, không thì nàng đã chẳng ra mặt. Cung vũ phỉ không khách sáo vươn tay mời. Ngưu đại thống lĩnh, mời cất bước. Miêu Nghị thấy độc ác trong mắt cung vũ phỉ, hiện tại hắn không làm gì được nàng, đành tạm ghi món sổ nợ này. Miêu Nghị đi theo cung vũ phỉ, sau lưng là tiếng chào phúng. Viện tử vẫn là gian cũ, hiện tại không người chạy tới nơi đã có người trong viện này. Dù sao Bích Nguyệt phu nhân vừa ra mặt, mấy vị đại thống lĩnh không dám đắc tội Bích Nguyệt phu nhân, sau này còn phải lăn lộn dưới tay Thiên Nguyên Hầu. Bọn họ tham gia sát hạch không phải chạy đi mạo hiểm chịu chết, đơn thuần là để qua sát hạch cho có. Vừa đi vào địa ngục chắc chắn họ sẽ kiếm chỗ trốn, đợi khi sát hạch chấm dứt rồi trở về. Có thành tích hay không chẳng quan trọng, họ chưa từng muốn giữ vị trí đại thống lĩnh thiên nhai, giữ mạng mới quan trọng. Cũng vì bất đắc dĩ không đi tham gia sẽ bị biếm thành thổ địa 10000 năm không được đề bạt. Bổng lộc của thổ địa có chút xíu, không đủ cho bọn họ tiêu vặt bình thường. Dựa vào chút bổng lộc nó sống qua 10000 năm, thiếu tài nguyên tu hành quá lớn. Đây không phải 1-2 năm hay gì mà là 10000 năm đấy. Quá đáng. Dù có quan hệ bối cảnh cũng không có lý nào cho người tài nguyên tu hành sung túc suốt 10000 năm. Nuôi không ngươi. Bọn họ bất đắc dĩ đành đi địa ngục sống qua 10000 năm. Đi ra dù không làm được đại thống lĩnh thiên nhai thì ít nhất còn được điều tới nơi khác làm đại thống lĩnh. Hơi ít mỡ hơn một chút nhưng đủ sức nuôi sống mình. Đây là cái lợi khi có quan hệ bối cảnh. Người khác báo danh sát hạch không có số tốt như vậy. Bọn họ báo danh vì liều mạng ra tiền đồ. Đi tới địa ngục đánh cuộc một phen, đa số không có tương lai. Miêu Nghị nhìn trúng điều này nên mới ổn định cư ngụ, liền đi khắp nơi lôi kéo. Hy vọng giống lúc dẹp loạn Tinh Túc Hải sẽ kéo được một đám người kết minh bảo vệ mình. Nhưng sát hạch khác với hội dẹp loạn Tinh Túc Hải, không như lần trước sát hạch Thiên Đình, không lấy mục đích đánh giết mà chỉ đi địa ngục tìm hiểu. Nếu ai kết minh với Ngư Hữu Đức đại thống lĩnh, nổi tiếng như cồn, thì đúng là rảnh rỗi sinh đồng nổi. Kết quả có thể tưởng tượng được, Miêu đại quan nhân không tìm được một minh hữu nào, mọi người đều xa lánh hắn, còn bị bắt ra nhiều lời chào phúng lạnh lùng. Vì bọn họ sớm bị đám người Trương Hãn Phương lôi kéo, bọn họ có thể không nể mặt Miêu Nghị, nhưng phải nể mặt nhóm người Trương Hãn Phương. Bọn họ đi địa ngục mạo hiểm, không phải đi chịu chết. Ai đều ôm hy vọng sống trở về, sau khi trở về dù ở thiên nhai hay ở nơi đâu thì vẫn sống trong thiên đình. Cấp trên có tổng trấn, đô thống, đại đô đốc, toàn người nhà quyền quý, cái gọi là chỉnh đốn thiên nhai trong mắt thì hoàn toàn là đổi thang không đổi thuốc. Bọn họ chỉ muốn bắt chặt cơ hội leo lên trên. Miêu Nghị sớm chuẩn bị tâm lý với kết quả này, sau khi bị Tô Lực phản bội hắn đã biết. Đây gọi là biết rõ, không thể vẫn cố chấp. Không làm mà từ bỏ chẳng phải phong cách của Miêu Nghị. Ít nhất hắn ôm một chút hy vọng. Dù chỉ tìm được một người thì Miêu Nghị vẫn tin có thể tìm được một đống từ trong đám người sát hạch tập hợp ở thiên đình. Nhưng kết quả vẫn hơi đả kích hắn. Không tìm được một minh hữu nào, Miêu Nghị chết tâm. Hắn biết toàn bộ người tham gia sát hạch thiên đình đã tụ tập thì không thử nữa. Thật sự cắt đứt mơ mộng. Hắn mặc kệ mỗi ngày có người bên ngoài viện tử lệnh đồng chào phúng. Tô Lực bị khuyến khích mỗi ngày tìm đến. Gã vừa mở miệng liền gọi một tiếng đống cười khả ố. Miêu Nghị ngồi xếp bằng trong phòng, tĩnh tâm tu luyện, làm ngơ như không nghe thấy, đã sẵn sàng tùy thời ngàn vạn người, nhưng chỉ mình ta cô độc. Tuy nhiên đám người này muốn làm Miêu Nghị hoàn toàn mất hết mặt mũi tuyệt đối không chỉ vì tự sướng, mà còn muốn nịnh nót bối cảnh sau lưng, hoặc muốn ủng hộ hoặc phản đối. Nếu không thì bọn họ không rảnh như bà Tám làm việc này, tất nhiên phải khuếch tán tin tức ra ngoài. Có Tinh Đinh trợ giúp, bên Thiên Nguyên Tinh rất nhanh dồn dập khắp nơi tin Miêu Nghị bị nhục nhã bên Đông Hoa Phủ Tổng Trấn, bị Tô Lực bách phô trưởng khu Tây nhục mã càng đặc biệt nổi bật. Tin tức trở về thiên nhai, sát hạch chưa bắt đầu đã có người mài dao chờ Miêu Nghị. Đây mới chỉ là tính bên Phủ Đông Hoa Tổng Trấn. Chờ tới lúc đó Miêu Nghị sẽ đối diện với nhiều người hơn nữa, hắn không có đường sống. Mọi người dường như đã tưởng tượng ra kết cục của hắn. Tin tức truyền về, Vân Chi Thu triệu tập nữ nhân mấy phòng đến họp, khuyên bảo trước mặt mọi người. Đại nhân một mình bên ngoài đối diện với áp lực lớn. Mặc kệ bên ngoài truyền tới cái gì, tất cả đừng tùy tiện quấy nhiễu đại nhân. Đừng để đại nhân vừa phải chịu áp lực bên ngoài, vừa có cảm giác không mặt mũi đối diện người nhà. Mọi người phải tin tưởng năng lực của đại nhân, phải tin rằng nhất định có thể chuyển nguy thành an. Tuyệt đối đừng để cho đại nhân áp lực tâm lý, hại đại nhân vì giành mặt mũi mà lỗ mãng xúc động làm việc. Nghe rõ chưa? Vân Chi Thu đập bàn với tất cả nữ nhân đang giữ im lặng. Dặn dò một phen rồi giải tán cả đám nữ nhân, Vân Chi Thu dứt dây thần kinh ôm Thiên Nhi Tuyết Nhi gào khóc. Tần Vi Vi trở về cửa hàng của mình thì trong lòng rất khó chịu. Thế cục bên ngoài đang chỉ Miêu Nghị không sống lâu được, áp lực lớn khiến nàng gần như nghẹt thở. Tần Vi Vi muốn liên lạc với Miêu Nghị để hỏi xem hắn sao rồi, nhưng Vân Chiêu Thu không cho mọi người quấy nhiễu Miêu Nghị. Áp lực không có chỗ giải sầu, người đầu tiên Tần Vi Vi trông chờ là Dương Khánh, nàng tìm gã tâm sự. Dương Khánh hỏi rõ cụ thể, rồi bảo, Vi Vi, về điều này thì ngươi không bằng Vân Chi Thu, nàng hiểu việc hơn ngươi, giữ bình tĩnh giỏi hơn. Trong đại thế giới lúc này làm gì cũng vô ích, đừng quấy nhiễu lão bản nương, người tiểu thế giới xông pha đến đại thế giới lấy Miêu Nghị làm đầu, nếu hắn không qua được ải này xám xịt trở về, thì sau này đều phải sống lén lút, rất khó kiềm chế người khác đi tiểu thế giới được nữa. Miêu Nghị phải đứng vững trong quy tắc trò chơi ở thiên đình mới hướng dẫn mọi người chịu đựng được sóng to gió lớn xâm nhập. Hắn mới thật sự trở thành trụ cột cho mọi người, bao gồm ngươi cũng cùng chung lợi ích này, hiểu chưa? Tần Vi Vi, phụ thân, nhưng bây giờ tình huống của hắn rất nguy hiểm, ta sợ. Dương Khánh, Vi Vi, hắn có thể đi tới hôm nay tất nhiên tập hợp các loại nhân tố trong và ngoài. Một là số chúng ta biết, một khác có lẽ chúng ta không biết. Tuyệt đối không chỉ dựa vào may mắn, không thì sao khi tất cả vận khí đều tập trung vào một mình hắn. Miêu Nghị dám mạo hiểm phiêu lưu lớn như vậy, ít nhiều có chút nắm chắc. Nếu không có chút nắm chắc thì hắn chắc chắn sẽ chạy về. Miêu Nghị bây giờ không phải là tiểu tử lỗ mãng ngày xưa, làm việc không có suy nghĩ. Hắn trải qua nhiều sóng dữ đã dần trưởng thành. Ta thậm chí có thể thấy quỹ tích hắn trưởng thành. Đổi lại là ngày xưa Miêu Nghị không thể nào nhẫn nhịn nhục nhã như vậy. Tính cách của hắn không dễ dàng tha thứ cho những người này. Bây giờ, Miêu Nghị có thể bình tâm, vững vàng, tức là hắn có niềm tin nhất định với mình. Có tự tin chốc lát nữa sẽ tìm được bọn họ tính sổ. Nếu không, Miêu Nghị sẽ không kéo đám người này làm đệm lưng trước đã. Ngươi đi theo hắn nhiều năm, tại sao không hiểu rõ về hắn điều này? Nghe mấy lời này, Tần Vi Vi tăng thêm niềm tin. Điều này thành lập niềm tin Dương Khánh luôn phán đoán chính xác. Nhưng nàng còn chưa hoàn toàn yên lòng. Tần Vi Vi lại hỏi, phụ thân xác định hắn nhất định có thể an toàn trở về sao? Dương Khánh, Vi Vi, Miêu Nghị là một viên tướng sông sáo, đây chính là năng lực của hắn, ngươi phải tin tưởng hắn. Hai phụ thân nữ nhi kết thúc cuộc trò chuyện, Dương Khánh ngước nhìn trời sao, không kìm được khẽ thở dài. Mới rồi nói chuyện tuy là Dương Khánh phán đoán, nhưng càng nhiều là an ủi Tần Vi Vi. Dương Khánh không hề tin tưởng kết quả chuyến đi của Miêu Nghị ra sao, nhưng gã có thể làm gì bây giờ? Quan trọng gặp phải loại người như Miêu Nghị khiến Dương Khánh không nắm chắc. Lúc hắn cần dùng người mới hỏi ngươi, hắn chỉ muốn hỏi ngươi cho hắn ý kiến, hắn muốn nghe, hoặc yêu cầu ngươi làm chuyện gì. Lúc khác có chuyện gì hắn sẽ không báo trước với ngươi, quyền chủ động vĩnh viễn nằm trong tay hắn, ngươi không hề biết hắn ở sau lưng làm cái quỷ gì. Nên Dương Khánh không cách nào làm ra phán đoán chính xác, vì vậy đành để lên tiếng thở dài. Đất luyện ngục. Trong hang động, nhóm Vân Nhạo Thiên thông qua đám người Cơ Mỹ Lệ đã biết tình huống. Bọn họ tụ tập lại với nhau, biểu tình rơi trầm trọng. A-di-đà Phật. Tàng Lôi chắp tay buông tiếng thở dài. Hay không ngờ chúng ta gây ra một trận đem rắc rối đến lớn như vậy cho Miêu Nghị. Tư Đồ Tiếu nói. Hèn gì tiểu tử kia lúc đó tức giận như vậy, suýt chút đã chửi cả tổ tông Vân Lão mà, đổi lại là ai cũng tức giận. Mục Phàm Quân gằn từng chữ. Miêu Nghị khó qua được ải này. Mấy người yên lặng một lúc, Cơ Hoan bỗng phá lên cười. Ha ha, có lẽ mọi người nghĩ nhiều, sấm ngôn của Vu Hành Giả còn đây, tiểu tử đó chạy đi tới gặp chúng ta là xác minh sấm ngôn, có chắc là có kinh không hiểm. Mấy người nhìn nhau, cuối cùng gật đầu. Chỉ vì một câu sấm ngôn vớ vẩn mà bớt sầu biết bọn họ tin tưởng Vu Hành Giả biết bao nhiêu. Hoàng Phủ Quân Nhu biết tin lập tức liên lạc với Miêu Nghị nổi giận mắng. Chẳng phải ngươi nói không tham gia sát hạch, đã nói đánh tiếng với Khấu Gia xong hết, muốn đến địa bàn của Khấu Gia sao? Miêu Nghị, sự việc có chút biến động. Hoàng Phủ Quân Nhu, bớt trò này đi, ngay từ đầu ngươi đã lừa ta vui lắm phải không? Bây giờ ta chờ xem ngươi đi chết như thế nào. Miêu Nghị nặc lại, ta chết hay không liên quan gì nàng, nàng là ai của ta? Hoàng Phủ Quân Nhu, chết đi. Miêu Nghị, được rồi, nói công việc đi. Nghĩ tình ta sắp chết nên có thể nói cho ta biết là huyết yêu ở đâu không? Miêu Nghị rất lo lắng bát giới xảy ra chuyện gì. Lẽ ra hắn gây ầm ĩ như vậy thì bát giới không thể không nghe về sát hạch đại thống lĩnh tiên nhai. nhưng gã không một lần liên lạc với hắn. Miêu Nghị muốn biết Huyết Yêu ở đâu để sai người tìm thử, nhìn xem Bát Giới có ở chung với Huyết Yêu không, có phải đã xảy ra chuyện bất chắc. Hoàng Phủ Quân Nhu chỉ đáp lại hai chữ: chết đi. Quy tắc tương hội hiện giờ trong Thiên Nhai Thiên Nguyên Tinh, chúng ta không giống với quy tắc tương hội ở bên cảnh giới thiên đình. Bản thân cảm nhận cực kỳ không ổn. Chu trưởng quầy nói đúng. Tại nó mà mỗi lần trở về kết toán đều thành trò cười trong mắt các trưởng quầy cửa hàng khác. Quy tắc tương hội hiện giờ là gông xiềng đặt lên đầu chúng ta. Ngư Hữu Đức dựa vào cái gì bằng vào lời nói của một người tự quyết định quy tắc? Đúng, nên phục hồi quy tắc cũ, ta đề nghị tuyển cử đại nhận hội trưởng tương hội trong bốn thành. Đồng ý, ta đồng ý. Khi biết Miêu Nghị đã chính thức bị nhốt mất, mất tự do, không thể chạy về xử bọn họ, thống lĩnh trong bốn thành tỏ ra yếu thế. Đám trưởng quầy quỷ hàng có uy tín danh dự ở Thiên Nhai Thiên Nguyên Tinh công khai tụ họp trong Xuân Hoa Thu Nguyệt Lâu, là tử lâu lớn nhất Thiên Nhai, kêu gọi cửa hàng Thiên Nhai bỏ phiếu chọn hội trưởng tương hội, xử lý công việc, công khai biểu minh muốn quay trở về quy tắc tương hội nên có. Tức là bọn họ muốn cướp lại quyền lợi trong tay Thủ Thành Cung. Không cướp lại không được, Thủ Thành Cung không cống chế lực ảnh hưởng cửa hàng trong các Thiên Nhai sẽ dao động quyền kinh doanh độc quyền của mình trong Thiên Nhai. Vốn cửa hàng đẳng cấp nào được bán cái gì gọi là người đều phân chia xong, giữ địa vị đứng đầu trong ngành nghiệp của mình. Kết quả Ngưu Đại Thống Lĩnh làm như vậy khiến ai cũng không mua bán được cái gì, chia việc buôn bán của bọn họ thành trực tiếp ảnh hưởng tới lợi ích. Quy tắc tương hội nằm trong tay tương hội, cửa hàng khác không nghe thì bọn họ nương thương hội chèn ép. Hoàng Phủ Quân Du ngồi một bên không lên tiếng. Ngọc Hư Chân Nhân trưởng quầy chính khí tạm tập há ngồi một bên cũng yên lặng. Bây giờ Ngọc Hư Chân Nhân là đại trưởng quầy Thiên Nhai, có tư cách ngồi ở đây. Vân Chi Thu thì dù bối cảnh hay quy mô tương nghiệp đều không có vị trí của nàng. Thiên Hương Lâu, Từ Mama từ bên ngoài nghe lén chút tin tức trở về phong bao riêng của Tuyết Đinh Lung, lại nhảy một đống lời với nàng. Cuối cùng Từ Mama khẽ thở dài. Đám người tương hội đã triệu tập toàn bộ cửa hàng Thiên Nhai bỏ phiếu tuyển hội trưởng, muốn cướp quyền to trong tay tương hội từ phủ Thủ Thành Cung. Tuyết Đinh Lung cắn môi hỏi nhỏ. Mama, chẳng lẽ Ngưu Đại Thống Lĩnh không có chút hy vọng sống sót trở về sao? Từ Mama lắc đầu than thở. Sợ là khó, trong tình huống đơn độc một mình thì không thể nào. Tiếc rằng chúng ta ở Thiên Nhai tận mắt thấy hắn từ hàng xóm từng bước đi lên, đáng tiếc bỏ quá nhanh, thủ đoạn quá mức nên đang tai họa cho mình. Vẻ mặt Tuyết Đinh Lung giàu lo nói. Nếu Ngưu Đại Thống Lĩnh không trở về thì bên phía Từ Thống Lĩnh có khi nào sẽ... Từ Mama biết Tích Linh Lung nhắc tới chuyện Từ Đường Hiên bắt cóc, cười khổ nói. Trong tình huống này hắn còn dám làm việc đó, hiện giờ bản thân hắn còn khó giữ, hắn không dám chống đối Hoàng Phủ Trường Quầy, đã không còn là năm xưa đi theo Thiên Đế Ngự Phong. Đúng là Từ Đường Hiên yên tĩnh. Miêu Nghị vừa đi gã đều rất ngoan, tạm các chuyện phát tài. Bên Tô Lực không thể không liên quan, nói trắng ra là người của ta phớt lờ bên này khiến Từ Đường Hiên muốn nổi khùng. Cũng không có chỗ. Từ Đường Nhân không quá để bụng, chỉ giận một lúc. Thỉnh thoảng gã chạy đi gặp Phục Thanh Ưng Vô Địch hỏi tình huống. Bây giờ Từ Đường Nhân cảm giác mình và hai vị này là châu chấu cột chung một sợi dây, nên muốn nhìn xem bọn họ có tính toán gì không. Nhưng hai vị này tạm thời khá là bình tĩnh. Công nhận Dương Khánh sắp xếp tốt. Miêu Nghị làm theo gã nói, rất là vô tư thẳng thắn với ba người. Thế cục quả nhiên phát triển theo hắn bài bố. Tạm thời ổn định bọn họ. Trong ba người ít nhiều có ý tưởng khác, bọn họ phải lo trương tương lai của mình nữa, nhưng trong một chốc không dám dục dịch. Thế cục Thiên Nhai đều theo Miêu Nghị tính toán áp lực lớn cho ba người. Không biết bọn hắn còn tính toán đề phòng khác không? Ba người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu lỡ Miêu Nghị thực sự trở lại thì không cách nào giải quyết. Ít nhất ba người vững vàng kiên nhẫn xem thế cục về sau. Miêu Nghị đúng là có bài bố đề phòng bọn họ. Chú trọng đề phòng Phục Thanh Ưng Vô Địch, vì hai người này biết rõ gia sản của hắn trong Thiên Nhai. Năm xưa thấy Vân Chi Thu sai Bì Quân Tử đào sẵn địa đạo chuẩn bị thì Miêu Nghị không nói một câu. Nàng không nói gì với hắn, chính hắn cũng không muốn suy đoán Phục Thanh Ưng Vô Địch theo hướng khác, nhưng sự việc đến trước mắt thì hắn vẫn bí mật sắp xếp. Đây là tại sao trong tiểu thế giới, Vân Chi Thu bắt Tú Chủ Tức Vương nhận rõ cấp trên và cấp dưới.

Hắc quả phụ thì không cần biết chuyện chặn giết Mệnh Quan Thiên Đình có phần nàng trong đó hay không, nhưng tóm lại nàng cũng bị dính vào. Nếu không phải Hắc quả phụ là cầu địa hồng ngư hấp dẫn ba vị đại thống lĩnh thì đã không xảy ra chuyện. Nên dù không sai thì nàng vẫn có sai. Không thể nào mọi người đều không bị gì, phải có người đứng ra gánh trách nhiệm. Có giết Hắc quả phụ cũng không gặp nặng gì, vì thế Hắc quả phụ bị chém đầu, tiểu yêu dưới tay bị chém sạch, giết không còn một manh giáp để trấn nhiếp kẻ dưới. Trong lòng núi nào đó, dãy núi vòng quanh lòng chảo tạm thời dựng lên các phòng ốc điên miên vô tận. Nói là phòng ốc nhưng chỉ là lều đơn giản, che mưa che nắng, sắp đặt thiên binh thiên tướng canh gác bốn phía đỉnh núi. Có nhiều người đi vào trong, mỗi người đều có một cái bàn có thể ngồi hoặc nằm. Một đám người lục tục giáng xuống quanh đỉnh núi đến báo danh. Qua mấy tháng bay, Bích Việt phu nhân cũng dẫn người từ trên trời giáng xuống. Ở trên không trung nhìn đám nhà đều thênh thang liên miên trong lòng chảo, theo lá cờ tiếp dẫn chống cắm trên đỉnh núi mà đáp xuống một góc. Có người đến kiểm tra thân phận của Bích Việt phu nhân ngay, sau đó giao tiếp với nàng, kiểm tra từng người nàng mang đến. Bối cảnh thực lực của Miêu Nhị không cao, nhưng rất nổi tiếng. Người kiểm tra nghe nói vị này là Ngư Hữu Đức, không dám nhìn lâu, chỉ thầm nói một tiếng với đồng điêu khác chỉ trỏ hướng Miêu Nghị, không biết họ nói gì. Tất cả nhân viên tham gia sát hạch bị kiểm tra điếu chối gần hết. Đám người bị tạm thời dẫn sang một bên, Bích Nguyệt phu nhân đi bàn giao, rồi cuối cùng là giao với tổng giám. Trong hang núi được đào ra dọn dẹp sạch sẽ, tổng giám phụ trách vẫn là giám sát hữu sứ cao quan của thiên đình. Bích Nguyệt phu nhân gặp phải vị giám sát hữu sứ mặt lạnh trong điện, đã từng tiếp xúc một lần, nhưng nàng vẫn căng thẳng treo tim. Trong tay vị này chính là nhiều máu của quyền quý thiên đình, nếu xảy ra chuyện cao quan sẽ không bỏ qua cho nàng vì thân phận của Thiên Nguyên Hầu. Cao quan vẫn ngồi trên, thấy Bích Nguyệt phu nhân đến thì lạnh lùng nhìn, xem danh sách được đưa lên truy hỏi Truy Viễn bên cạnh. Xác nhận người trong danh sách đều đến đủ cả. Truy Viễn chấp sự đứng thứ ba đi theo giám sát trả lời. Đã xác minh đến đủ. Cao quan không nói một câu với Bích Nguyệt phu nhân, gã phất tay, Truy Viễn liền dẫn Bích Nguyệt phu nhân rời đi. Ra khỏi cửa hang động, Bích Nguyệt phu nhân chắp tay từ biệt. Truy Viễn xua tay nói, xin hầu gia, phu nhân dừng bước, sợ là phải xin chút thời gian của phu nhân. Thế này, danh sách cuối cùng tăng gấp 3 lần so với lúc trước, chắc phu nhân cũng biết việc chờ đến phút cuối mới báo danh. Bích Nguyệt phu nhân hơi gật đầu. Truy chấp sự nói đúng, bên ta đúng là vào phút cuối đột nhiên nhiều thêm rất nhiều người báo danh, không biết việc này liên quan gì tới việc giữ ta lại. Truy Viễn cười. Hà, thế này, lúc trước không ngờ có nhiều người báo danh như vậy, nhân vật tham gia sát hạch hơn 180 vạn người, nên không đủ số người phụ trách, nên Tổng Giám Đại Nhân đã tấu lên Thiên Hậu. Được Thiên Hậu cho phép, tất cả Tổng Trấn mang đội đến sẽ ở lại đây phụ trách quản lý người mình mang đến, tránh xảy ra sai lầm. Chờ khi tất cả nhân vật tham gia sát hạch đều vào đất luyện ngục rồi mới để các vị Tổng Trấn tại đây lưu dụng, phụ trách quản khống chính mình người mang đến, miễn cho xuất cái gì nhiễu loạn. Đợi sau khi tất cả những người đăng ký đều tiến nhập luyện ngục chi địa mới để các vị rời đi, không biết phu nhân có phản đối gì không? Bích Nguyệt phu nhân thầm hét trong lòng, không ngờ xảy ra chuyện này, nếu sớm biết như vậy nàng không thèm đến sớm. Thời gian không dài, chỉ còn một tháng là chính thức tới sát hạch, nhưng Bích Nguyệt phu nhân hơi sợ cao quan, không muốn giao tiếp với hữu sứ mặt lạnh. Nhưng Bích Nguyệt phu nhân có đường từ chối không? Nếu không đồng ý, sẽ phải nói thế nào với vị kia? Bích Nguyệt phu nhân nặn ra khuôn mặt tươi cười chắp tay nói, hay, tất nhiên là tuân mệnh. Truy Viễn gật đầu móc ra một lệnh bài đưa cho Bích Nguyệt phu nhân. Phu nhân cầm lệnh bài này có thể ra vào nơi cư trú của nhân vật tham gia danh sách. Truy Viễn nói xong phất tay kêu hai giám sát hành đi lên, lệnh bọn họ dẫn Bích Nguyệt phu nhân và đoàn người về chỗ cũ. Cao quan đầu đội mũ cao, mặc áo khoác, tay đen mỏng, từ khi nào đứng ở cửa hang, khoanh tay đứng nhìn lên bậc thang. Biểu tình vẫn lạnh lùng, mắt hướng đám người Bích Nguyệt phu nhân, nhìn Miêu Nghị và nàng cùng đi xuống núi. Trong lòng chảo to, dãy núi vườn quanh, vốn có mấy con sông nhưng bị người ta thi pháp sửa thành hình chữ tinh, xuyên suốt các hướng, chia lòng chảo thành 9 khu vực, chia ra 9 khu vực, thì hơn 8.000 thiên nhai trong thiên đình quản lý chia cho 9 vị đại đô đốc quản hạt. 9 khối khu vực chia cho thiên hậu khống chế nơi tất cả khu vực những người có sát hạch thuộc quyền quản lý của 9 vị đại đô đốc trong hệ thống thiên nhai. Giữa mỗi khu vực dựng một cây cờ to chống trời, xem như tấm biển. Phủ Đông Hoa tổng trấn của Bích Nguyệt Phu Nhân lệ thuộc vào linh diệu đô thống dưới tay đội của Quảng Bình Đại Đô Doanh. Nên đoàn người bay hướng khu vực cắm cờ chữ Quảng Bình, rồi tìm cột cờ thấp hơn có chữ Linh Diệu, cuối cùng xuống cờ xí nhỏ có chữ Đông Hoa. Mọi người đáp xuống đất nhìn chung quanh, thấy đường đi giữa nhà tranh chỉ rộng cỡ một trượng. Giám sát hành tẩu dẫn người đi chỉ vào hàng nhà tranh trống trước mắt. Đây là nơi phủ Đông Hoa tổng trấn tạm cư ngụ, xin tổng trấn đại nhân tự mình sắp xếp. Bích Nguyệt phu nhân chắp tay khách sáo đưa tiễn. À, làm phiền. Bích Nguyệt phu nhân nhìn nhà tranh bốn phía thông gió, từng khối cách đi rất đơn sơ, trong lòng nàng thầm rít chào, chẳng lẽ nàng phải ở chung với đám người trong hoàn cảnh như vậy hơn một tháng sao? Bích Nguyệt phu nhân bất đắc dĩ khẽ thở dài. Chỉ có bấy nhiêu điều kiện, dù sao sẽ không lâu, mọi người chấp nhận đi, hãy tự tìm chỗ vừa ý. Mọi người nhìn đông ngó tây, trời không chiều lòng người, mây mưa kéo tới. Có người bụng đầy bực tức hét lên. Mẹ nó sắp mưa rồi, chắc chắn sẽ đầy bùn lầy. Chỗ ở kém quá, không chỉnh sửa lại mặt đất, ai chọn chỗ này vậy? Mọi người thấy trời sắp đổ mưa, 2.000 người lập tức tản đi tìm vị trí, không quy định ai ở chỗ nào, nhưng Miêu Nghị là người bị bài xích. Ngưu Đại Thông Lĩnh cũng tự biết, hắn tìm một góc trong khu Đông Hoa, khu vực có nhiều vị trí nên cách xa mọi người một chút. Cách xa nhưng bên này vẫn gần khu vực khác, bên cạnh có người dùng mũi chân gõ cây cột. À, này, tại hạ tên Đường Tam, ngươi là Ngưu Hữu Đức đúng không? Nhiều người nghe cùng nhìn qua, Miêu Nghị ngoái đầu nhìn, chỉ thấy người tay ôm cây cột nằm trên ván gỗ bắt chéo chân cười tủm tỉm đánh giá mình, nhưng khuôn mặt rất xa lạ. Miêu Nghị hỏi, chúng ta quen sao? Người tự xưng Đường Tam rút một tay đang cúi đầu ra, chỉ vào nhất tiết tử giáp trên người Miêu Nghị, lại chỉ hướng Bích Nguyệt phu nhân đứng gần đó. Đường Tam trêu chọc. Người nhìn đám đông không hợp, huống chi phủ Đông Hoa tổng trấn, có thể thấy trừ tổng trấn các ngươi mặc chiến giáp thượng tướng ra, chỉ còn một người khác là Ngưu Hữu Đức nhà ngươi, được thiên đế ngự phòng. Thì ra là vậy. Miêu Nghị ngồi trên miếng ván quanh chân, hắn quét mắt nhìn thấy các cặp mắt xung quanh đang nhìn mình chằm chằm, tự giễu nói. Ánh mắt của ngươi rất tốt. Được xác nhận là Đường Tam quay người lại nằm nghiêng, một tay chống đầu kinh ngạc hỏi. Ngươi thật sự là Ngưu Hữu Đức? Hai tay Miêu Nghị đặt lên gối đầu đáp. Thật 100%. Đường Tam tặc lưỡi. Ngưu Đại Thống Lĩnh, ngươi to gan thật, không biết tình huống của mình là gì sao? Miêu Nghị thản nhiên. Không biết, vì Đường huynh này, hay là chúng ta kết minh cùng đi sát hạch đi? Bỏ đi, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Đường Tam xoay người đưa mông hướng hắn, gã không muốn chuộc rắc rối. Lỗ tai Miêu Nghị được yên tĩnh. Ai ngờ cơn mưa đổ rào rào, trong tiên địa một mảnh mông lung, nhưng khó ngăn cản các ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua hướng hắn. Xung quanh lại có mấy tổng trấn đi tới, đội mưa đến bái kiến Bích Nguyệt phu nhân, đều là dưới trướng của Thiên Nguyên Hầu. Thuộc hạ của Thiên Nguyên Hầu vớt được mấy vị tổng trấn, tuy cùng đẳng cấp tổng trấn, nhưng thân phận phu nhân hầu gia đặt ở đó, mấy vị bọn họ đến chào. Trò chuyện xong, một vị tổng trấn hỏi, phu nhân, không biết vị nào là Ngưu Hữu Đức? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 304 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.